hắn mới triệt triệt để bị những cái đó chuyện cũ sở mang đến đau buồn sở tầm không. Hắn cuộn ở long thân thượng, chậm rãi cuộn tròn lên, chậm rãi đem mặt chôn vào tay trưởng, phong thực cấp, phần phật thổi qua bên tai. Bọn họ muốn Thẩm Mặc Nhiên, bọn họ muốn mổ hắn tâm, toái hắn linh hải, tội ác tay trời, tội đương muôn lần chết. Không phải, tiếng gió như vậy đại, đủ để che lấp hết thảy phàm nhân hỉ nộ bi thương. Trời cao vân rộng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc tại đây Sóc Phong bên trong thất thanh khóc giống. Này hai lần kiếp phù du, Đạp Thiên Quân cũng hảo, Mặc Tông Sư cũng thế, nguyên đều không lo như thế. Mặc Nhiên có câu nói rất đúng, kia thông thiên tháp hạ nhất bái, từ lúc bắt đầu, đó là sai, ngày tiệm cao, thiên âm các ngoại ấm đồng hồ nước tới rồi nào đó khắc độ. Nữ quan một kích trung khánh, cao quát, buổi chưa đến, nhã thước kinh khởi, hành hình, bước lên hình giá, tiên tác trói buộc, trừ lạc áo ngoài, rộng mở vạt áo, Mộc Yên Ly biểu tình lạnh băng, cầm nàng thần võ chủy thủ. Chậm chậm tiến lên, ở Mặc Nhiên trước mắt đứng yên, này dư quân hình, vọng quân ăn năn, môi răng khải hợp, niệm thiên âm các cổ xưa chi ngâm ni thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Không thể có tư, thiên âm chi tử, không thể có tình, thiên âm mù mịt, không thể xúc phàm ni thiên âm có liên, lấy kính chúng sinh, nàng rũ mắt hướng Mặc Nhiên chí lễ. Là đưa tiện ý, rồi sau đó, rút nhận ra khỏi vỏ. Hoa hỏa vẩy ra, thần khí vù vù, kim vũ tư tán, chủy thủ ánh sáng ánh lượng nàng hai mắt, nơi đó đầu không có chút nào cảm tình. Phía dưới có người bưng kín mắt, có người duỗi dài cổ, có người nhắm mắt thở dài, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chúng sinh trăm thái, chỉ thường thôi, hành, linh hạch sinh mổ chi thiên phạt, giơ tay chém xuống. Huyết hoa nổi lên bốn phía, tĩnh mịch. Tiện đà trên đài có người thất thanh mà uống, thanh chấn cửu thiên, ca, màu đỏ tươi máu nóng bỏng chảy ra, thần võ hoàn toàn đi vào hắn ngực, Mặc Nhiên mở to mắt, lúc đầu thế nhưng vô tri giác, rồi sau đó mới mộc cương mà cúi đầu, nhìn huyết nhục giữ tận trái tim môn sơ hắn môi mấp máy, đau nhức bắt đầu giống pháo hoa nổ tung, trước mắt là quang cùng ảnh ở kịch liệt phiên phí, khụ khụ. Huyết từ trong miệng trào ra, tích táp, thiết mùi tanh, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, như vậy hóa thành thê hồng hải. Chính là sai rồi, đều sai rồi, Sở Vãn Ninh ngự long mà bay, ly tề mà càng ngày càng gần. Hắn từng cho rằng Mặc Nhiên đạm mặc chính mình, du hí nhân gian, đó là bởi vì oán hận, bởi vì tâm sinh oán hận. Hắn từng cho rằng Mặc Nhiên ở lần lượt trách phạt hạ. Gian dạy chung, đã dần dần đem hai người lúc đầu ôn hòa quên đi. Kỳ thật không phải, những cái đó ký ức vẫn luôn đều vây hữu ở Mặc Nhiên hồn phách. Hắn thấy, Sở Vãn Ninh thấy Mặc Nhiên sâu nhất nội tâm, ở tám khổ trường hận hoa trần áp hạ, đều là quá vãng thâm tình hậu nghị. Kia một năm, Mặc Nhiên còn như thế thanh trĩ mà trắng tinh, hắn còn có một viên ấm áp mà khỏe mạnh trái tim. Ở lồng ngực hạ đập đều, kia một năm, hắn nhìn tân bái sư phụ đứng ở Sơn Mộc Hiên bên cửa sổ. Chiều hắn nghiêng đi mặt, màu mắt đạm, nói, Mặc Nhiên, lại đây, đến gần, trước mặt là giấy và bút mực, nghe tôn chủ nói, ngươi thượng không biết nên như thế nào viết chính mình tự. Đề bút, ta dạy cho ngươi, hắn dạy hắn, âm sắc nhạt nhẽo, như ngoài cửa sổ kia chi hạnh hoa. Khai đến xuất trần không u, tôn chủ cho ngươi tự là vi vũ, cùng ngươi chi danh đúng là phản ý. Ta viết một lần, ngươi nhìn cẩn thận, vì thế, hoành bình dựng cong câu. Sư phụ đầu bút lông mạnh mẽ, tiểu đồ đệ ngây thơ mờ mịt mà đứng ở bên cạnh học. Nhiều viết một cái điểm ni, lần này lại thiếu viết một cái điểm ni, hai chữ dạy năm biến. Mới siêu siêu vẹo vẹo miễn cưỡng viết đối. Nhưng khó coi như quỷ vẽ bùa, xấu muốn chết, Sở Vãn Ninh chưa bao giờ gặp qua như thế vụng về đồ nhi. Không cấm có chút bực mình, ngoặc kép, rất khó sao, không khó, nhưng khi đó Mặc Nhiên không dám nói cho hắn, kỳ thật là bởi vì hắn rũ mắt viết tự bộ dáng quá đẹp. hắn lòng tham không đáy, sở cầu thật nhiều, vì thế cố ý nhiều viết một bút, thiếu viết một hoa, kiếm hắn hảo lại dạy chính mình một lần. Hảo khó nha, Sở Vãn Ninh liền chừng hắn, người nghiêm túc nhìn, không cần hi hi ha ha, Mặc Nhiên liền nhấp miệng cười. Thiệt tình thực lòng mà buồn rầu, kia, sư tôn ngươi lại viết một lần, lại dạy dạy ta, hắn thật sự thực thích kia cúi đầu một cái chớp mắt. Mắt phượng tà phi, chỉ cần Sở Vãn Ninh nắm hắn tay dạy hắn, hắn liền có thể nghe đến ngoài cửa sổ hải đường hoa mở ra thanh âm ni hành hình đài kết giới. Cao trúc, thiên âm chi phán, không người nhưng trở, thần võ trùy thủ sắc nhọn đoạn kim, có thể minh chủ nhân tâm ý. Mộc Yên Ly thần sắc nhạt nhẽo, phảng phất nghe không được Mặc Nhiên thô xuyễn, cũng nhìn không tới người nọ tái nhợt như thi khuôn mặt. Càng nhìn không thấy Mặc Nhiên thái dương bạo đột kinh lạc, khóe miệng chảy lạc máu tươi, nàng chỉ chấp hành thần võ chi cân phán quyết. Sinh đào linh hải, chủy thủ chát nhập trái tim, nhanh chóng ở huyết nhục bên trong tung hoành, thăm đến linh hải tàn phiến, liền xúc lực lấy ra, mũi đao sắc bén, khó tránh khỏi cắt lạc huyết nhục, nàng hồn không thèm để ý, đem huyết nhục cùng kia tản ra oánh oánh quang huy tàn phiến. Cùng ném với bên cạnh người hầu bưng khay bạc, liệu càng nữ tu tức khắc tiến lên, ngừng mãnh liệt huyết, dán sát vào co rút trái tim. Làm hắn không đến mức như vậy thân chết, thiên bình đối hắn phán quyết là sinh đào linh hải, cho nên thiên âm các sẽ hộ hắn chu toàn, ít nhất bất tử ở trên đài, bất tử lành nghề hình trong quá trình, bọn họ làm hắn tỉnh, để ngừa phân không rõ là đau đến hôn mê vẫn là gần chết. Vì thế Mặc Nhiên nhìn chính mình trái tim lần lượt bị mổ ra, tìm kiếm tàn phiến, lại bị tạm thời trấn trụ, khép lại. Một lần lại một lần, tiết mông đã hỏng mất, hắn ở gào khóc, mặt chôn nhập lòng bàn tay, nước mắt rơi như mưa, ca, đau đến hồn thức mơ hồ, huyết quản căn căn bạo đột, nhưng thế nhưng cảm thấy rốt cuộc giải phóng. Mộc Yên Ly mỗi một đao rơi xuống, đem hắn trái tim đâm rách, đào ra tàn phiến, hắn đều cảm thấy kiếp trước tội nghiệt, đầy tay huyết tinh lại đạm đi một chút, có phải hay không đau xong rồi. Là có thể được đến tha thứ, có phải hay không xẻo tẫn còn sót lại, liền có thể trở lại từ trước, nhưng từ trước lại là nơi nào đâu, nếu là trở lại thông thiên tháp hạ bái sư kia một ngày. Hắn như cũ là già tử sinh đỉnh công tử, mẫu thân cũng đã sống sờ sờ đói chết, kia hạnh phúc như cũ là hoa trong gương, trăng trong nước, nếu là trở lại khi còn bé phòng chất củi. Kia đoạn chỉ có hắn cùng đoạn y hàn sống nương tựa lẫn nhau năm tháng. Hắn lại sợ trời xui đất khiến, từ đây ngộ không đến Sở Vãn Ninh, này hạnh phúc cũng sẽ là hối hận. Hắn quay đầu chuyện cũ, giờ phút này thế nhưng vô pháp từ kia hai đời nhân sinh giữa tìm đến một cái chân chính có thể yên. Tâm thoải mái từ đầu lại đến tiết điểm, hắn thế nhưng tìm không thấy một đoạn chân chính vô ưu vô lự. Áo cơm nọ ấm nhật tử, chẳng sợ một ngày cũng hảo, hắn này hai lần nhân sinh, 40 năm hơn, thế nhưng không một tịch an bình, Mộc Yên Ly nói chủy thủ còn tại huyết nhục bên trong chôn sâu. Thay trời hành đạo, hắn biết chính mình linh hồn tanh tưởi dơ bẩn tội không thể xá. Thiên đạo lặp lại, phán quyết tổng hội đi vào, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên liền có chút chua xót. Hắn muốn mẫu thân, muốn sư phụ, muốn đệ đệ, muốn bá phụ bá mẫu. Hắn muốn một cái gia, nhưng là, đại khái hắn thật sự quá lòng tham, muốn nhiều như vậy, cho nên đến cuối cùng, hắn cái gì đều không có. Hắn đã biết hạnh phúc, đã đến ôn tồn, kết quả là đều là giả, đấu không lại rổ chung thủy. Trong tay xa, hắn dùng hết sở hữu đi đền bù, lại cái gì đều không chiếm được. Hắn ở nhân sinh sông dài bên, ôm hắn nho nhỏ, ướt dầm dề rổ, hắn ngồi xổm xuống, rổ là trống không, hắn ngơ ngác nhìn giang chiều trào dâng, người chết như vậy, kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn cũng chỉ có này một con tiểu phá rổ, hắn cầm nó, võng một hồi chú định sẽ toái mộng, hết chương.